Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hòn đá khuấy động 1000 lớp sóng. Một đạo tấu chương này của Triệu Vương, dùng tốc độ nhanh như mũi tên truyền khắp trong ngoài cung. Tào Quý Phi nghe nói chuyện này, kích động đến toàn thân đều run rẩy. Phi tần trong hậu cung này, lấy Quý Phi như nàng làm tôn. Điền Thục Phi tuổi già sắc suy sớm đã không sủng. Còn lại Tần Phi trẻ tuổi không có con. Một khi thiên tử lập hậu, ngoại trừ lập nàng, còn có thể có ai? Nàng quản lý hậu cung Phượng Ấn hơn 10 năm. Vừa có công lao vừa khổ lao. Chỉ cách vị trí phía sau một bước. Hết lần này tới lần khác bước này. Liền kẹt mười mấy năm. Triệu Vương này, nhìn mập mạp ngu xuẩn. Lúc này cuối cùng cũng làm đúng một chuyện. Tào Quý Phi lập tức phái Tâm Phúc cung nhân đi gọi Hán Vương tới. Hán Vương điện hạ anh tuấn, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, chắp tay về phía Tào Quý Phi. Nhi thần trước tiên chúc mừng mẫu phi. Tào Quý Phi năm nay đã qua 40 tuổi, bởi vì bảo dưỡng thích hợp, nhìn vẫn là bộ dáng 30, xinh đẹp quyến rũ, nghe vậy nở nụ cười. Trước tiên nín lui trái phải, sau đó thấp giọng hỏi: là ngươi để cho Triệu Vương tấu chương? Ánh mắt Hán Vương chợt lóe. Đây cũng không phải là Tam ca chủ động nhắc tới việc này. Chủ động lên tấu chương. Chuyện này cần cơ hội thích hợp, càng cần có người từ đó đẩy tay. Triệu Vương trước tiên bước một bước mấu chốt nhất, chuyện sau đó liền dễ làm. Tào Quý Phi nhướng mày liễu tinh tế, khóe miệng cũng nhếch lên. Triệu Vương này ngược lại biết thức thời. Ngày sau chờ bổn cung ngồi ghế Phượng, ngược lại phải đối với hắn tốt hơn một chút. Dừng một chút, lại thấp giọng nói: chuyện này, ngươi có nắm chắc không? Hán Vương đem việc này tính toán mấy lần, có ý định đáp: Tam ca trước tiên lên tấu chương. Ngày mai, sẽ có quan viên nghe phong tấu tấu thỉnh phụ hoàng lập hậu. Ngay sau đó là Tào gia. Đến cuối cùng, lại mời Phúc hoàng tử ra mặt. Chuyện này liền thành một nửa, mẫu phi lại đi từ Ninh cung, cầu hoàng tổ mẫu ủng hộ, chỉ cần hoàng tổ mẫu gật đầu, phần thắng có thể có 8 phần trở thành. Tất nhiên, có rất nhiều yếu tố không chắc chắn trong đó. Đầu tiên, muốn nói chuyện với Tào Thái hậu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lùi một bước nói, cho dù Tào Thái hậu ủng hộ, nếu Long An đế kiên trì không lập hậu cũng vô dụng. Tào Quý Phi suy nghĩ kỹ, kích động phấn khởi ban đầu dần dần bình ổn, cả người cũng khôi phục bình tĩnh thanh minh. Tào Quý Phi suy tư một lát, nói: chuyện triều thần lên tấu chương, người đi an bài Phúc Thân Vương bên kia, ta tự mình cùng Phúc Thân Vương Phi nói chuyện, chỗ Từ Ninh cung cũng do ta đến. Hào quang trong mắt Hán Vương chớp động, đột nhiên hạ thấp thanh âm: ta lại đi Tần Vương Phủ một chuyến, thuyết phục đại ca lên một đạo tấu chương. Tào Quý Phi đầu tiên cả kinh, mặc dù nghĩ thông suốt một bước kỳ diệu này, hỏi Tần Vương hiện tại người hận nhất là ai? Không phải Yến Vương, chuyện có thể gây thêm phiền phức cho Yến Vương, Tần Vương bị giam lỏng hẳn là sẽ không từ chối. Ta đi nói với đại ca, chỉ cần hắn lên tấu chương, mẫu phi liền vì hắn cầu tình, để phụ hoàng giải lệnh cấm túc của hắn. Hán Vương cười đến âm hiểm, đại ca bị cấm túc gần một năm, lòng nóng như lửa đốt, chắc chắn sẽ đáp ứng. Trước tiên lừa gạt Tần Vương lên tấu chương, về phần sau khi sự việc thành công, cầu có cầu tình này hay không, phải xem tâm tình của mẹ con bọn họ như thế nào. Hai mẹ con thương nghị hơn nửa canh giờ, Hán Vương sau khi dùng bữa tối trong Cam Tuyền Cung, lặng yên chuồn đi Lạc Mai Cung. Cùng du mỹ nhân lan lộn một canh giờ, mới ra khỏi cung, Tào Quý Phi cũng tối dưới ánh đèn. Nàng rõ ràng con trai thích thói quen xấu của nhân phụ, nhưng thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Hán Vương nhúng chàm thần thê còn không biết đủ, còn thông đồng với mỹ nhân trẻ tuổi trong hậu cung. Màn đêm chìm, trong thư phòng Yến Vương, lúc này không khí ngưng trọng, so với bóng đêm còn trầm ngưng hơn. Trong thư phòng, ngoại trừ phụ tử Yến Vương, còn có Vương Trương và Viên Hải, còn có hai phụ tá Tâm Phúc của Yến Vương. Đi theo một bên, là Dương Công Công, đều là người Yến Vương tín nhiệm. Trong mắt Chu Phích hiện lên vẻ ưu khẩn, há mồm phá vỡ trầm mặc. Phụ vương, Triệu Vương bỗng nhiên lên tấu Trương Lập Hậu, hiển nhiên là cùng Hán Vương câu kết, muốn đẩy Tào Quý Phi làm hậu. Một khi Tào Quý Phi ngồi phượng vị, cũng không ổn. Nguyên bản phụ hoàng huynh đệ bốn người đều là thứ xuất, mỗi người dựa vào bản lĩnh tranh chữ. Vạn nhất Hán Vương trở thành hoàng tử đích xuất, liền chiếm thân phận đại nghĩa. Đến lúc đó, phụ hoàng sẽ khuất phục bất lợi. Yến Vương liếc mắt nhìn nhi tử một cái, thản nhiên nói, yên tâm chớ nóng nảy một chút. Tất cả mọi thứ một khi nóng lòng, sẽ rơi xuống. Không biết là ai đang nói Chu Phích, hay là ám chỉ mẹ con Hán Vương Tào Quý Phi nhảy lên nhảy xuống. Vương Trương nhíu mày tiếp lời. Thế tử nói, cũng có đạo lý, điện hạ không thể không đề phòng. Yến Vương đối với biểu đệ của mình, liền trực tiếp nhiều hơn. Triệu Vương cùng Hán Vương chật vật vì gian liệt nhất khí. Mưu đồ việc này không biết mưu đồ bao lâu. Hiện tại Triệu Vương lên tấu chương, thỉnh phụ hoàng lập hậu. Có lý có căn cứ, có tình có nghĩa. Bổn vương thân là nhân tử, làm sao có thể ngăn trở. Đây mới là chỗ hiểm ác của kế này. Yến Vương chẳng những không thể ngăn trở, mặt ngoài còn phải tán thành phụ họa. Quý phi thục phi đều là thiếp, hoàng hậu mới là thiên tử chính thê. Thiên tử nhiều năm như vậy không lập, nghiêm khắc mà nói chính là cùng phu. Nào có đạo lý con trai ngăn cản phụ thân cưới vợ chính. Sáng sớm hôm nay, Triệu Vương khẳng khái trần sự. Hán Vương động T1NS phụ họa. Yến Vương nhịn buồn nôn cũng phụ họa vài câu. Vừa nghĩ đến tình cảnh kia, Yến Vương thật sự là chán ghét lại chán ghét. Viên Hải trong mắt hiện lên lệ sắc, không nhanh không chậm nói, điện hạ quả thật không thể ngăn trở. Hiện giờ trong hậu cung, có thể là đối thủ của quý phi, chỉ có thục phi, không bằng điện hạ âm thầm khiến người ta đẩy thục phi làm hậu. Điền thục phi xuất thân thấp kém, không có gia thế cũng không sủng ái, làm hoàng hậu tuyệt đối không có khả năng. Làm như vậy, thuần túy là đem một đầm nước khuấy đục, ly gián Triệu Vương Hán Vương, thuận tiện Tào Quý Phi trong cung. Đây cũng là một biện pháp không tồi. Chu Phích yên lặng liếc cậu kiêm nhạc phụ một cái. Không thể không nói, tâm của những người làm chính trị là quá tối. Ngày hôm sau canh năm, Yến Vương liền đứng lên. Dương Công Công bất động thanh sắc tới gần, thì thầm một câu, nô tài nghĩa tử Phùng Tam Nhi, truyền tin tức tới, xin điện hạ xem qua. Phùng thiếu quân Dịch Dung lẻn vào Tần Vương phủ, đã hơn nửa năm, không đến thời điểm đặc thù quan trọng, rất ít khi truyền tin tức ra ngoài. Lần trước truyền tin tức, vẫn là bởi vì Tiết Phàn cùng Tần Vương âm mưu một chuyện. Lần này, sẽ là chuyện gì? Trong lòng Yến Vương đột nhiên hiện lên một ý niệm không quá tuyệt vời. Sắc mặt ngưng tụ, từ trong tay Dương Công Công tiếp nhận ống trúc được sơn mài, nhanh chóng mở ra và rút các ghi chú ra khỏi ống tre. Ngắn ngủi mấy dòng chữ, vừa nhìn đã biết. Sau khi Yến Vương xem xong, tâm tình thập phần tức giận. Dương Công Công thấy sắc mặt Yến Vương khó coi, nhịn không được nhiều lời một câu, điện hạ, Tần Vương phủ xảy ra chuyện gì? Yến Vương hừ lạnh một tiếng, Hán Vương đêm qua đi Tần Vương phủ. Dương Công Công nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này, Hán Vương đi Tần Vương phủ sẽ làm gì? Yến Vương không nói thêm nữa, ném xuống một câu, bổn vương này tiến cung sớm chiều, cách trương.